Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 336, chương 336. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn thế giới đang tìm kiếm một phương thức phát điện sạch hơn, an toàn hơn, và nhanh hơn, chẳng hạn ở nước ta. Nếu dùng nhiệt điện, không nói đến việc tài nguyên hóa thạch còn bao lâu, chỉ riêng ô nhiễm do nhiệt điện gây ra cũng đã là điều không thể tránh khỏi. Tôi lớn lên bên cạnh nhà máy phân đạm, hiểu rất rõ sự dễ dàng của ô nhiễm và sự khó khăn của việc xử lý. Hiện tại, ô nhiễm, sau này xử lý là một giải pháp đối phó. Nhưng theo tôi, cách này chẳng khác nào và chỗ này lại thủng chỗ khác. Chẳng thể đi xa, các nhà khoa học trên thế giới đã đưa ra nhiều giải pháp. Chẳng hạn điện gió, điện nước, điện mặt trời, nhưng theo tôi, những cách phát điện dựa vào tự nhiên này có nhược điểm rất lớn. Nếu một ngày gió ngừng thổi, nước cạn dòng, mây dày đặc, chẳng lẽ chúng ta không phát điện, không dùng điện nữa sao? Điểm cốt yếu là tính bền vững. Hạt nhân nhiệt hạch có kiểm soát thì không gặp vấn đề đó. Ông cụ lắng nghe lời Vệ Thiêm Hỉ mà lòng dạo dực, nhưng cuối cùng lại thở dài. Những điều cô nói thật sự rất đẹp đẽ, nhưng cô có biết đất nước ta đã chi bao nhiêu tiền vào lĩnh vực này không? Vấn đề lớn nhất là, dù đã chi ra rất nhiều tiền, chúng ta vẫn chẳng thấy được kết quả nào. Tương lai rất tươi sáng, nhưng chúng ta cần quan tâm đến cuộc sống hiện tại của người dân. Dù hạt nhân nhiệt hạch có kiểm soát tốt đến đâu, chúng ta cũng không thể hy sinh hiện tại để nghiên cứu nó. Suy cho cùng, chúng ta nghiên cứu nó chẳng phải cũng chỉ để người dân sống tốt hơn sao? Hy sinh cái gần để đổi lấy cái xa không phải là một lựa chọn sáng suốt. Vệ Thiêm Hỉ hiểu được phần nào nỗi băn khoăn của ông ấy. Cô dò hỏi, vậy có thể xem xét để cá nhân thực hiện không? Tôi có thể tự đầu tư vào nghiên cứu, chỉ cần quốc gia nới lỏng một chút về chính sách, thậm chí ưu đãi hỗ trợ. Tiền bạc không thành vấn đề, tôi tự tìm cách giải quyết, nhưng có thể cần đến sự hợp tác từ Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Hạt nhân thuộc Viện Khoa học. Nếu cô thực sự nghiên cứu thành công, đó sẽ là quốc bảo. Cô có nghĩ đến vấn đề quyền sở hữu không? Một thứ quan trọng như vậy, quốc gia không thể để rơi vào tay cá nhân. Ít nhất, quyền kiểm soát chắc chắn phải thuộc về nhà nước. Đến lúc đó, nghiên cứu của cô có thể trở thành công cốc, dù nghe có vẻ tàn nhẫn, nhưng đó là sự thật. Tôi nghĩ mình nên nói rõ ràng trước với cô. Hiện giờ cô vẫn có quyền lựa chọn. Nếu không, đợi đến khi cô hoàn thành nghiên cứu, quốc gia can thiệp, thì sẽ quá tàn nhẫn. Nói xong, ông ấy chăm chú nhìn biểu cảm của Vệ Thiêm Hỉ. Ông ấy nghĩ rằng 10 phần thì đến 8. Chính là cô sẽ từ chối. Nhưng Vệ Thiêm Hỉ khiến ông ấy thất vọng. Vệ Thiêm Hỉ nhún vai, nói, tôi nghiên cứu thứ này không phải để kiếm tiền. Mục đích của tôi rất thuần khiết, cũng rất đơn giản, giống như việc tôi học xong ở Thụy Điển rồi quay về nước vậy. Tôi muốn xây dựng đất nước mình, khiến tổ quốc ngày càng mạnh mẽ hơn, đẹp đẽ hơn, hài hòa hơn và văn minh hơn. Chỉ cần những gì tôi nghiên cứu ra có thể mang lại lợi ích cho đất nước và nhân dân, như vậy là đủ rồi. Nếu có thể, tôi hy vọng quốc gia khi tiếp nhận thành quả nghiên cứu, có thể cho tôi một danh phận rõ ràng, đồng thời thanh toán toàn bộ kinh phí nghiên cứu. Nếu ngay cả yêu cầu nho nhỏ này mà cũng không đáp ứng được, thì tôi chỉ còn cách lặng lẽ làm một anh hùng vô danh cống hiến cho đất nước thôi. Nhìn vẻ mặt cố tình tỏ ra tủi thân của Vệ Thiêm Hỉ, ông ấy bật cười ha hà. May, yên tâm đi, đất nước chúng ta tuyệt đối không bao giờ để bất kỳ người có công nào chịu thiệt thòi. Tôi hiểu tấm lòng son sắt của cô, nên cứ thoải mái mà làm. Tôi sẽ dặn dò những người khác, không kể là Viện Nghiên cứu Vật lý Hạt nhân Tây Nam, Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Hạt nhân, hay những trường đại học nghiên cứu năng lượng hạt nhân khác. Nếu cần hỗ trợ thì cứ liên hệ. Nếu cô không liên hệ được, hãy tìm đến Bộ Khoa học Kỹ thuật để họ giúp cô. Đèn xanh tôi sẽ tự mình bật. Chỉ hy vọng cô đừng khiến tôi thất vọng. Vệ Thiêm Hỉ, tự nhiên thấy áp lực quá. Cách Chương.